tháng giêng này đám đàn ông trong thôn thích ghé vào nhau đánh bài gì đó, dù sao cũng không có chuyện gì. Anh ăn cơm chưa? Anh chưa ăn. Không biết vì sao, Lận Xuyên càng nói càng chột dạ. Nếu không phải em vội vàng trở về, anh định để mình đói chết ở nhà đúng không? Tô Tô cảm thấy hai người đàn ông này đúng là cẩu thả, một người thì coi con trai mình như cọng cỏ, người còn lại thì tùy ý như thế, không biết chăm sóc mình một chút nào. Không có biện pháp nào, cô chỉ có thể cởi giày thay quần áo đi nấu cơm cho Lận Xuyên, đương nhiên cũng mang ra phần cơm của cha Lận. Chỉ khi công việc nhàn rỗi mới bình thường được ăn hai bữa cơm, thời gian còn lại đều không kịp ăn. Gần đây được Lận Xuyên tự mình chỉ đạo cô có thể dán ra bánh ngô to, đương nhiên cũng biết hầm đồ ăn gì đó. Quả nhiên, con người đều dựa theo hoàn cảnh thay đổi mà thay đổi, trước đây không biết làm chuyện này, hiện giờ đều học làm được cả. Hầm khoai tây với miến, dán 10 cái bánh nướng to, Lận Xuyên vừa uống nước vừa dựa vào khung cửa nói. Sao em dán nhiều như thế? Đợi mẹ về nhất định sẽ trở về nhà chúng ta, đến lúc đó sẽ cùng nhau ăn, buổi tối bọn họ trở về đều không cần làm cơm. Nhưng mà đang nấu thì bị một bàn tay to SNG một lát, sau đó giọng nói có chút dịu dàng của Lận Xuyên vang lên trên đầu nói. Vợ à, em thật tốt. Anh cảm thấy mình đúng là gặp may mắn rất lớn, nếu không vì sao có thể ở trong núi cõng ra một người vợ vừa xinh đẹp còn vừa hiếu thuận như cô. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 137. Đó là vì người nhà anh rất tốt. Nếu không vì bọn họ tốt chỉ sợ cô đã sớm rời khỏi nơi này, cũng là vì nhà bọn họ tốt, mình mới có thể nghĩ vô phản cố lựa chọn Lận Xuyên. Cho nên có thể gả cho Lận Xuyên cũng không phải vì một mình anh, hơn nữa nhà họ Lận là nơi vô cùng ấm áp. Mới làm cơm xong không lâu mẹ Lận và đám Lận Hải đều trở về, trên mặt là ý cười khó có được. Sau khi vào nhà bọn họ dậm chân, sau đó mẹ Lận kéo tay Tô Tô nói, để đoán xem bọn mẹ bán được bao nhiêu tiền. Bao nhiêu ạ? Trừ đi tiền gốc ban đầu, lãi được 23 tệ. Chẳng qua mới bán hơn nửa ngày mà thôi, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Thật sao, nhiều hơn con nghĩ nhiều, 50 đôi giày này còn chưa bán hết đâu, chỉ bán đi hơn 30 đôi đã kiếm được 23 tệ, nhiều vượt qua tưởng tượng của cô. Mẹ Lận cũng nói, chị Hải Tử, đưa tiền cho chị dâu con đi. Không cần, hai bọn con thật sự không thiếu tiền. Hơn nữa con cũng không giúp đỡ được gì, đều là mọi người bán được. Mẹ cứ khăng khăng đưa tiền cho con sẽ tức giận đấy. Chuyện này, Mẹ Lận do dự một lát nói, như vậy đi, đưa cho con tiền gốc ngày hôm nay, mẹ sẽ lấy số tiền còn lại. Được à? Tô Tô đồng ý xong nhìn thoáng qua ba thiếu niên nói, mẹ, hôm nay ba bọn họ có công lao lớn nhất, không bằng mỗi người 2 tệ đi. Đương nhiên là được. Mẹ Lận kiếm được tiền tâm trạng rất tốt, lập tức cho ba anh em bọn họ mỗi người 2 tệ. Đừng coi thường 2 tệ này không có tác dụng quá lớn, nhất là người chỉ có 2 tệ trong tay từ nhỏ đến khi trưởng thành cho đến khi lập gia đình. Đám Lận Hải nhận lấy tiền có chút kích động, đều ôm tâm sự nhìn thoáng qua Tô Tô, dường như có chị dâu cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, còn cam được tiền trong tay, thật tốt. Đúng rồi, nếu trở về thì cùng ăn cơm đi, con đã làm xong cơm rồi. Tô Tô vội vàng thu dọn giường đất, sau đó đám Lận Hải giúp bưng đồ ăn lên bàn. Lận Giang lại chạy đi tìm cha của mình trở về, người một nhà ở sân sau ăn cơm. Tô Tô thêm ít thịt ba chỉ vào trong khoai tây, cho nên mọi người ăn vô cùng hăng say. Khi trở về gặp được người lại hỏi, các anh đi thăm con trai à? Cha Lận nói, không phải, con dâu làm thịt heo hầm miếng bảo chúng tôi tới ăn, mới ăn xong bây giờ về nhà, Vậy sao, con dâu nhà anh đúng là hiếu thuận. Người trong thôn nói một câu sau đó rời đi. Mà cha Lận thích nghe câu này nhất, hiện giờ khi đi đánh bài xe có vô số người hâm mộ, ông ấy cảm thấy trên mặt mình có ánh sáng. Mẹ Lận trừng mắt với ông ấy một cái, nói, thì ông không thể bớt khoe khoang lại một chút được à? Vì sao, không phải là lời nói thật ư? Cha Lận trừng mắt nói. Mẹ Lận cười nói, lời nói thật, nhìn xem ông vui chưa kìa. Sau đó bà ấy lại nói, để có số tiền này năm nay tiểu tam tiểu tứ đi học không cần sầu nữa, rảnh rỗi tôi lại đi mua cặp sách mới cho hai đứa chúng nó. Nghe bạn già lải nhải, cha Lận cảm thấy đã lâu rồi nhà bọn họ không có việc để phấn đấu như thế. nhưng mà chuyện nhà họ Lận bán giày nhanh chóng lan truyền ra. Lan truyền đủ cách nói. Chế giỡn cũng có. Nhưng mà có người truyền ra bọn họ kiếm được bao nhiêu tiền ở công xã, mọi người lập tức đều nhìn đến đỏ mắt. Vì thế có người tìm tới chỗ Tô Tô, cho dù thế nào cũng bắt cô kiếm ít giày tới đây mọi người cùng nhau bán, nói cái gì mà kiếm tiền cho đại đội. Đôi mắt của Tô Tô đều trợn to, cái cớ như vậy mà cũng tìm ra được sao? Cô cười nói. Đừng nói là bên chúng ta xa thành phố căn bản không có biện pháp vận chuyển tới, cho dù có biện pháp chúng ta cũng không tìm được đường đi, đây là tôi chạm mặt nên chỉ có mấy thứ này. Vậy cô còn có thể lại gặp được nữa không? Đến lúc đó chúng tôi sẽ bán cho cô. Không chỉ đưa cho cô tiền gốc, một đôi còn chia cho cô mấy tệ. Người phụ nữ kia cười rộ lên lộ ra hàm răng vàng, trên người tỏa ra mùi thuốc khó ngửi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 138. Tô Tô chỉ biết là người cùng thôn, nhưng mà bà ta là người nhà ai thì không biết. Chỉ có điều bà ta đưa ra yêu cầu như vậy, giống như bà ta là tổ tông của cô. Coi tôi là ke ngốc hay gì đây, đi lấy hàng lúc trước cho bà còn phải bỏ ra tiền gốc, sau đó lãi được mấy tệ. Bà thím này, sao bà không lên trời đi? Hơn nữa tôi cũng không có con đường, bà về đi. Tô Tô là loại người khác nói dễ nghe với cô thì tính tình rất tốt, nếu người khác tìm việc coi cô như một đứa ngốc, vậy cô sẽ không thành thật để người ta bắt nạt mình. Con nhóc này sao cô lại nói như thế, không phải là vì cô luôn ra cửa sao, hơn nữa còn có thể mượn tới xe của bộ đội, chúng tôi không có năng lực đó. Bà thím răng vàng kia đứng trên mặt đất chỉ Tô Tô, nói, nhưng tôi là chị dâu của bí thư chỉ bộ, nếu cô không làm rõ chuyện này tôi sẽ nói cho bí thư chỉ bộ, các người đầu cơ phi pháp. Đi đi, không ngăn cản. Lận Suy ngồi trên giường đất âm u lên tiếng, sau đó đột nhiên nâng mắt lạnh như băng nói, thế tôi cũng có thể tố cáo bà thân là người nhà của cán bộ không vì lợi ích của nhân dân mà muốn chiếm tiện nghi của bộ đội. Xe kia là đưa người bệnh như tôi bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, các người đánh chủ ý lên xe bộ đội, rốt cuộc là có rắp tâm gì. Không nói lời nào thì thôi, vừa nói đã khiến kẻ địch bị sặc chết, người chồng này của cô đúng là quá lợi hại. Được. Tôi sợ các người chắc. Bà thím răng vàng kia lập tức đi ra ngoài, nhưng bà ta không từ bỏ đi thẳng tới nhà bí thư chi bộ. Bí thư chi bộ cũng nghe ra được bà ta không nói lý, vì thế nói lời khách sáo muốn tiễn người đi, đâu biết vừa đến trước cửa thì thấy mẹ Lận dẫn theo Lận Hải tới đây. Bà ấy cũng là người lợi hại, chỉ vào người phụ nữ răng kia lập tức mắng đủ loại nói bà ta không biết xấu hổ muốn chiếm tiện nghi, còn đi bắt nạt vợ chồng sau người ta mới tân hôn. Cũng may bà ấy đi ngang qua nghe con trai nói, nếu không còn không biết bị bà ta nói thành thế nào. Vừa mắng bà ấy còn vừa nói. Bí thư chi bộ, con dâu nhà tôi biết nhà tôi nhiều con trai còn có hai đứa bé cần đi học, cho nên lúc này mới dốc sức kiếm ít giày cho chúng tôi bán để nộp học phí cho hai đứa nhỏ. Nhưng mà không ngờ tới còn có người muốn chiếm tiện nghi của con bé, bắt một cô gái nhỏ như con bé đi nhập hàng cho nhà bọn họ. Không cho bà ta tham gia thì tố cáo chúng tôi đầu cơ phi pháp, đã là thời đại gì còn có kiểu nói như vậy. Trong thôn chúng ta có nhà nào không đến công xã bán đồ kiếm chút tiền tiêu trở về đổi lương thực? Sao bọn họ không đầu cơ phi pháp, đến lượt chúng tôi thì thành đầu cơ phi pháp? Em dâu à, chị dâu tôi không biết gì nên đừng chấp nhặt với bà ấy. Bí thư chi bộ là người hiểu lý lẽ, hy vọng hai bọn họ đừng tới đánh nhau. Nhưng mà chị dâu nhà mình không thuận theo không buông tha, còn muốn chiếm chút tiện nghi, kết quả bị mẹ Lận đánh. Rõ ràng là chị dâu của ông ta vô lý nên ông ta không cho vợ mình lôi kéo, cuối cùng có mấy người phụ nữ tới vất vả lắm mới kéo được hai người ra. Mà Tô Tô thì ở nhà rất lo lắng, cô không ngờ tới mới nói xong thì mẹ chồng nhà mình lao đi, nhìn dáng vẻ giống như đi đánh nhau. Cô vẫn luôn đứng ở cửa nhìn ra bên ngoài, nhưng mà Lận Xuyên lại bước bước nhỏ dịch vào trong nhà. Anh nói xem có phải mẹ đi đánh nhau với người ta hay không? Anh nói sẽ đánh à? Không sao đâu, nhiều năm như vậy mẹ đánh nhau với người phụ nữ khác chưa từng thua bao giờ. Không phải vấn đề có thua hay không, là vấn đề đánh nhau với người khác. Nhưng mà con trai người ta đều không sốt ruột, cô cũng an tâm đi giặt quần áo cho anh. Vết thương của Lận Xuyên chuyển biến tốt quá nhanh, hiện giờ đều có thể không cần chống gậy đi đường, chỉ có điều không thể bước đi bước lớn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 139. Nhưng mà cho dù như vậy, vào buổi sáng anh đã cố gắng chứng minh với Tô Tô linh kiện của mình không hỏng hóc gì. Bởi vì khi Toto bôi thuốc cho anh, vậy mà tên này không che lại. Sau đó tay nhỏ vừa chạm vào làn da của anh, Toto lập tức hiểu ý của anh. Tức tới mức mặt đỏ bừng lên, trực tiếp dùng cái sọc đựng hạt dưa và đường úp lên mặt anh, còn dùng sức trừng anh một cái tiếp tục bôi thuốc. Vì chuyện này đến bây giờ cô đều không nói chuyện với anh, lúc này vừa mở miệng lại bị anh làm cho nghẹn họng nuốt trở về. Quả nhiên là dựa vào thực lực dọa nàng dâu của mình chạy mất, có bệnh. Có lẽ là Lận Xuyên cũng cảm nhận được bầu không khí không đúng, vì thế đi tới trước mặt cô nói. Mẹ của anh không sao đâu, một lát nữa sẽ trở về. Sau này em bị chọc tức thì cứ tìm mẹ anh, bà ấy chắc chắn có thể xả giận giúp em, nếu không đánh lại được vẫn còn có anh mà. Ô, em biết rồi. Cả nhà toàn bạo lực, nhưng mà cô thích làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi Lận Hải chạy trở về, Toto vội vàng mở cửa hỏi, ê thế nào? Mẹ thắng, người phụ nữ kia bảo mẹ kéo rụng tóc của bà ta. Mẹ bảo em về nói với chị dâu đừng lo lắng, ngày mai tiếp tục đi dạy, không có người dám chọc chị. Ồ, được. Hóa ra là bạo lực có thể giải quyết vấn đề. Cô rất thích chuyện này, nhưng mà nghĩ tới ngày mai phải đi dạy cô lại do dự. Bởi vì năm trước cô đều để người ta tới nhà giảng bài, hiện giờ thời tiết còn lạnh như vậy, không biết đám người đó có đến chỉ bộ thôn hay không. Rất rõ ràng, bọn họ không thích đi. Phải nói cho Lận Xuyên biết chuyện này, đừng để đến lúc đó có một đám người tới anh không biết Đông Tây Nam Bắc. Ăn cơm tối xong Toto nói với Lận Xuyên, vốn dĩ cho rằng với tính cách của anh sẽ nhận được tán đồng, ai biết gương mặt anh âm trầm. Làm sao vậy, y? Chỉ một tiếng, y. Ừ, chỉ một tiếng, y. Vậy thì được, anh còn phải dưỡng thương, y. Vâng, không chậm trễ anh dưỡng thương. Trước đây nhắc tới dưỡng thương anh đều không vui, sao lúc này còn nhấn mạnh như thế? Có lẽ là anh không thích người khác tới nhà bọn họ học, Toto không nghĩ tới Lận Xuyên còn rất thích yên tĩnh. Sau đó ngày hôm sau, cả trai lẫn gái tới 4-5 người, bọn họ tụ tập trong một phòng trống không quấy rầy đến Lận Xuyên, Toto ôn tập nội dung năm trước cho mọi người trước. Sau đó dạy mấy chữ lạ. Sau khi học xong nói. Rất xin lỗi mọi người, ông xã tôi. Chồng tôi bị thương cần phải tĩnh dưỡng, cho nên bài tập mọi người đều phải về nhà viết. Không để chúng tôi đến lều lạnh lẽo của chỉ bộ thôn học đã khá tốt rồi. Người tới đây học đều là người có chí tiến thủ, cho nên chỉ cần có nơi để học tập đã rất cảm kích. Thật sự không chậm trễ vợ chồng nhỏ người ta đường mật ngọt ngào, học xong thì lần lượt rời đi. Người rời đi cuối cùng là Tống Lão Tam, anh ta dây dưa một lúc lâu không đi, cuối cùng thấy mọi người đều đi xa mới đứng dậy nói với Toto. Cô Tô, tôi có chút việc muốn nói với cô. Hiện giờ vết thương của anh ta cơ bản là khỏi hẳn, biểu cảm trên mặt càng thêm trầm tĩnh, dường như đã làm tốt quyết định gì đó. Anh nói đi. Toto ôm giáo án đứng chỗ đó nhìn anh ta, trái lại khiến đối phương hơi ngượng ngùng. Anh ta nắm lấy quần nói. Tôi đã bàn bạc với May người bạn xong muốn xuôi Nam làm việc, đã có thư giới thiệu của bí thư chi bộ, qua 15 sẽ đi. Vậy sao, hiện giờ quốc gia đang cải cách, các anh ra ngoài chắc chắn sẽ có kỳ ngộ tốt hơn. Sau đó trở thành phú thương, hy vọng lần này đừng vì nữ chính mà chết. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà... Còn nợ cô phiếu gạo lúc trước, tôi không biết khi nào mới trả được cho cô. Không vội, qua mấy năm anh trả cũng được. Đến lúc đó trả cho tôi nhiều chút. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 140. Tống Lão Tam xấu hổ nói, để tôi đi ra ngoài có thể kiếm cơm ăn no là được, không có chí hướng lớn gì. Anh nhất định có thể. Toto kiên định nói. Tống Lão Tam cảm động, nói, để tôi sẽ viết thư cho cô, ít nhất để chủ nợ như cô biết tôi ở đâu, đừng để đến lúc đó không biết đòi phiếu gạo nợ ở đâu. Được. Toto cười một tiếng, cảm thấy tuy Tống Lão Tam này có vẻ giống lưu manh, nhưng hơi thở rất thuần khiết. Tống Lão Tam còn muốn nói gì nữa, Lận Xuyên kéo cửa ra, ánh mắt lạnh như băng. Khi nhìn về phía Toto thì lại dịu dàng ngoài ý muốn, nói, y vợ à, anh đã nấu 2 quả trứng gà, em dậy xong thì ra ăn đi. Vâng. Tươi cười của Toto có chút cứng đờ, 2 ngày này Lận Xuyên uống nhầm thuốc gì à? Rõ ràng mình bị thương còn mỗi ngày nấu trứng gà bồi bổ cho cô thật sự không thích ăn mà. Tống Lão Tam nhìn 2 vợ chồng bọn họ biết mình không được hoan nghênh, sau đó nói, vì vậy tôi đi trước. Sau khi nói xong với Lận Xuyên thì chạy không thấy bóng dáng, nhìn là biết người đàn ông này sợ Lận Xuyên. Nói ra, người đàn ông gương mặt âm trầm đen thối như thế có người nào không sợ? À, không đen mà. Lúc này Tô Tô mới chú ý tới làn da của Lận Xuyên ở dưới hoàng hôn đã rất trắng, còn là loại màu khỏe mạnh đặc biệt hồng nhuận trong sáng trong. Mấy ngày nay mặt nạ thật sự có tác dụng, hiệu quả rất rõ ràng. Vết thương trên mặt cũng đỡ hơn, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt hai mí rất đẹp khiến người ta hâm mộ. Môi mỏng nhẹ cong lên, còn có chút cảm giác mê hoặc người ta. Không đúng, sao gương mặt này càng ngày càng gần như vậy? Tô Tô tỉnh táo lại lùi về sau một bước theo bản năng, gương mặt ửng đỏ nói, ê anh làm gì thế? Vừa rồi nhất định là tên này muốn hôn cô, nhưng vì chênh lệch chiều cao nên cần anh phải khom lưng mới cho cô cơ hội chạy trốn. Vợ à, có phải là anh không đẹp bằng tên Tống Lão Tam kia hay không? Hả? Đẹp, anh đẹp hơn anh ta nhiều. Tô Tô vốn khẩn trương muốn chạy, kết quả không ngờ tới sẽ nghe một câu hỏi xấu hổ như vậy. Kết quả đối phương không trả lời, mà lùi về sau một bước nói, vậy vậy em ăn nhiều trứng gà. Đầu Tô Tô có chút không đủ dùng, ăn trứng gà liên quan gì tới việc anh có đẹp trai hay không? Nhưng mà, thêm trứng gà thật sự khiến người ta cạn lời. Cô trộn nước tương thật sự không ăn nổi nữa, nói, ê hay là anh ăn lòng đỏ em ăn lòng trắng? Không được, lòng đỏ trứng mới bổ. Em không cần bổ nữa, em không mất máu quá nhiều. Anh sợ. Tóm lại, em cần phải bồi bổ. Vì sao? Tô Tô nấc một cái, nước mắt sắp chảy ra. Lận Xuyên không còn cách nào ăn lòng đỏ trứng giúp cô, sau đó nói, để cái đó. Ngày đó của em, có phải là mấy ngày này hay không? Mẹ kiếp, sao người đàn ông này còn nhớ rõ chuyện này? Cô tính toán, đúng là trong mấy ngày này, chẳng trách bồi bổ cô như thế. Cần bổ cũng phải uống nước táo đỏ, ăn trứng gà có thể bổ cái gì? Cô trợn tròn mắt với trời, thật sự không biết vì sao Lận Xuyên sẽ nghĩ ăn trứng gà có thể bổ máu. Lận Xuyên cảm thấy rất đơn giản, nông thôn bổ nhất chính là trứng gà, cho nên chỉ cần cơ thể yếu ớt là ăn nó, sinh đứa bé xong ăn nó, bị thương cũng ăn nó, tóm lại là cứ ăn nó. Đâu biết, mình làm sai. Nếu sai thì phải sửa. Vì thế hai vợ chồng dùng một cái ca uống nước đường đỏ thêm táo và cẩu kỷ, tuyệt đối là ba thứ đại bổ. Kết quả có lẽ là bổ quá, tháng này Tô Tô tới tháng có chút mênh mông mãnh liệt. Cô ngay cả đi dậy đều không dậy được, nằm trên giường đất ngủ rên hừ hừ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 141. Lận Xuyên đuổi người đi xong thì nhìn cô, cảm thấy phụ nữ tới tháng giường như chảy máu không kém anh bị thương. Hơn nữa một tháng một lần, chẳng trách cơ thể mảnh mai, sau này mình phải thương cô nhiều một chút, không thể để cô chịu tội. Khi Tô Tô khó chịu cảm thấy trên đầu mình hơi lạnh, có người nhẹ nhàng sờ đầu cô. Vốn dĩ không thoải mái, nhưng vừa sờ như vậy cảm thấy ý thức dần tản đi, vậy mà mơ mơ màng màng ngủ mất. Lận Xuyên làm ấm giường đất, còn làm thịt ba chỉ kho tàu cho Tô Tô, sau đó ném một miếng gan heo ăn Tết còn dư lại vào, thứ này để bỏ máu không tệ. Mới làm cơm xong bên ngoài truyền tới tiếng xe lừa, anh mở cửa thì thấy đám Lận Hải đã trở về. Nhưng mà trên xe còn có một vị khách không mời Tần Duyệt Duyệt, xem ra là đi nhờ xe tới nơi này. Cô ta có chút lúng túng gọi một tiếng, ê anh Xuyên tử. Thanh niên trí thức Tần, mong cô gọi họ tên tôi. Lan Xuyên sụ mặt nói. Vậy đồng chí Lận, y. Tần Duyệt Duyệt khoác ba lô trên người, nói, vì em ngồi nhờ xe tới nơi này. Lúc này về địa điểm thanh niên trí thức. Nghe nói đồng chí Lận bị thương, không biết thế nào. Lận Xuyên không muốn nhiều lời với cô ta, lập tức nói với Lận Hải, y vào nhà đi, bưng đồ ăn tới sân trước. Có đồ ăn ngon, là chị dâu làm sao? Anh làm. Lận Xuyên trừng mắt với em trai mình nói, sao tên nhóc này hưng phấn như vậy, chẳng lẽ vợ mình thường xuyên làm đồ ăn cho bọn họ? Mình chỉ ăn được mấy lần. Anh bắt đầu vô cùng ghen tị. Chuyện đó đồng chí Lận, nếu anh có khó khăn gì cứ tới chỗ thanh niên trí thức tìm em, dù sao em nhàn rỗi không có việc gì làm có thể nấu cơm gì đó giúp anh. Thật ra là cô ta có ý tốt, cảm thấy Lận Xuyên bị thương mà vẫn phải nấu cơm chắc chắn là Tô Tô không biết làm mới như thế. Đâu biết Lận Xuyên người ta nghe xong sụ mặt, nói. Tôi có vợ nấu cơm không nhọc lòng đám thanh niên trí thức các cô, hôm nay cô ấy không thoải mái nghỉ một ngày mà thôi. Sau khi nói xong không để ý tới cô ta dẫn theo Lận Hải vào nhà, chỉ một lát sau đã mang ra một bát thịt ba chỉ to ăn cơm với đám em trai. Đột nhiên Tần Duyệt Duyệt hiểu ra, vì sao nhà họ Lận có thể không chút do dự cưới Tô Tô, hóa ra là vì tiền của cô. Bốn tên nhóc nhà bọn họ chỉ có mình Lận Xuyên kiếm được tiền, cuộc sống nhà bọn họ vẫn luôn không được tốt, cho nên Lận Xuyên kết hôn đều không lấy ra được lễ hỏi gì, hiện giờ lại ăn thịt còn mặc đồ mới đều là Tô Tô cho. Cô ta nhìn bóng dáng cao lớn của Lận Xuyên, có chút xem thường anh. Xoay người đi tới chỗ thanh niên trí thức, trong lòng cô ta vẫn luôn thấp thỏm, bởi vì sợ gặp được Lận Đông Hà. Lận Xuyên không biết những chuyện này, sau khi anh về phòng thì gọi vợ ra ăn cơm, sau đó chuyên gấp thịt nạc cho cô. Vốn cho rằng cô không nỡ ăn, bây giờ mới biết cô thật sự không ăn thịt mỡ, là loại ăn một miếng sẽ nôn ra. Đều nói cô không béo nổi, người khác đều thèm thịt mỡ này, một năm chỉ ăn mấy lần đương nhiên nghĩ thịt mỡ thơm. Nhưng cô ấy à, chuyên chọn thịt nạc ăn, còn không thích ăn lắm, ăn mấy miếng lại nói ngấy. Dáng vẻ này, chỉ sợ vĩnh viễn không thể béo nổi. Có chút thịt thật tốt, chịu được lạnh còn chịu lăn qua lộn lại, quá gầy khi anh muốn cái đó cũng không dám dùng sức. Nghĩ thôi cơ thể cảm thấy khô nóng, cầm cái ca bên cạnh uống hơn nữa. Cũng may là nước ấm, nhưng bên trong còn bỏ thêm ít nguyên liệu, anh nhìn mà sọ não phát đau. Tô Tô ăn cơm xong, kiên trì xuống giường thu dọn bàn. Lận Xuyên vội vàng ấn cô nói, "Thì em nghỉ ngơi đi, hiện giờ vết thương của anh đã gần khỏi, thu dọn bàn không thành vấn đề." Nhưng anh không thể ngồi xổm xuống. Cẩn thận lúc đó khiến vết thương bị rách ra. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới .com. Chương 142. Sao không thể ngồi xổm, hiện giờ anh chỉ không thể dùng lực mạnh chân bị thương, chuyện khác có thể làm. Lận Xuyên, anh dám cậy mạnh em đánh anh về tâm trạng của Tô Tô không tốt, nghe anh nói như thế thì muốn giáo huấn anh mấy câu. Dù sao hai người là vợ chồng, cô luôn sợ anh để lại di chứng gì đó. Lận Xuyên bị rống xong thì thành thật, nắm lấy quần nói, vì vậy anh gọi Lận Hải tới đây thu dọn giường đất, được chưa? Được kìa. Tô Tô biết mình tới tháng tâm trạng không tốt, nhưng mà phát giận đối với người quan tâm mình là chuyện không nên. Cô chỉ có thể thẹn thùng nằm trên giường đất giả chết. Chỉ một lát sau Lận Hải bị Lận Xuyên gọi tới thu dọn, sau đó nói. Anh cả, bát thịt ba chỉ nhà anh thật thơm, ăn đều cảm giác có lực. Có lực thì đến trong đội làm việc tích cóp công điểm. Đúng rồi, mọi người bán xong giày chưa? Đều bán xong rồi, nhưng mà dư lại hai đôi nhìn có vẻ xấu. Tô Tô ở bên trong nghe thấy thế thì nói, cho thật sự xấu quá thì để lại cho người trong nhà đi đừng bán, nếu không thì tặng cho nhà thân thích. Nhà họ Lận bọn họ chỉ có thân thích là nhà bác cả trong thôn. Lận Hải nói, y vậy được rồi, em hỏi một chút xem mẹ chia thế nào. Sau khi nói xong thì chạy về sân trước, thương lượng với mẹ mình một lát rồi đưa hai đôi giày tới nhà bác cả, cho dù là người nào cũng có thể đi được, cuối cùng còn có chút ý thân thích. Thật ra lúc trước Lận Đông Hà làm ra chuyện kia thật sự không nói nổi, nhưng mà sau đó Lận Xuyên bị thương anh ta cũng đi chăm mấy ngày, cho nên phải trả lại. Lận Hải cầm giày rồi đi, kết quả khi đi ngang qua cánh rừng sau nhà bác cả thì thấy hai người đang lôi lôi kéo kéo. Tuy ở khá xa, nhưng có thể thấy là một nam một nữ. Dù sao thiếu niên rất nhạy cảm đối với những chuyện này, cho nên cậu lặng lẽ đi qua nhìn một lát, sau đó thấy được hai người kia là anh họ của mình Lận Đông Hà và chị dâu cũ của mình, Phi, chị dâu cũ chưa cưới vào cửa Tần Duyệt Duyệt. Dường như cô ta đang khóc, sau đó anh họ giữ chặt cô ta nói. Được rồi. Em nói phải đợi em đi học xong lại kết hôn anh đợi. Anh biết em quật cường, không muốn chịu thua, nhưng mà anh cũng già rồi, trong nhà cũng đang thu xếp hôn sự cho anh, cho nên anh chỉ đợi em đi học thì đến nhà em cầu hôn. Bọn họ sẽ không đồng ý, nghe nói em từ hôn với Lận Xuyên lập tức bắt đầu suy nghĩ bán em với giá tốt, cho nên anh sẽ không để bọn họ bán em đi, cần bao nhiêu lễ hỏi đều được, anh có thể tích cóp, thật sự không được thì anh vay. Chỉ cần bọn họ đồng ý hôn sự của chúng ta. Bọn họ muốn 300, nếu không thì gả em cho một công nhân viên chức sắp về hưu, em. Tần Duyệt Duyệt che mặt khóc lên. Đừng khóc, anh sẽ kiếm số tiền này, sau đó chúng ta kết hôn. Vào đại học kết hôn người khác sẽ dùng ánh mắt sắc bén nhìn em. Tần Duyệt Duyệt khóc càng thêm thương tâm. Lận Đông Hà đột nhiên ngẩn ra, sau đó cười khổ nói. Bây giờ anh đột nhiên hiểu rõ tình cảnh của chú hai thím hai và Lận Xuyên. Nên trả giá đều đã trả giá, nhưng mà vẫn không có được thứ mà mình muốn. Anh ta yêu cô ta, nhưng không có tin tưởng đối với cô ta. Bỏ ra 300 tệ nhưng mà vẫn không có biện pháp kết hôn, đợi 3 năm sau cô ta tốt nghiệp đại học, lúc ấy cô ta sẽ có công việc chính thức, sẽ có một đám đàn ông trẻ tuổi cầm sổ đỏ theo đuổi cô ta, như vậy mình tính là gì? Gánh vác khoản nợ 300 tệ, cho dù anh ta một năm không ăn không uống chỉ sợ cũng không trả nổi 100 tệ, đến lúc đó chỉ sợ không còn gì cả. Anh có ý gì? Lận suy nghĩ như vậy em hiểu được, bởi vì bọn em không có. Nhưng mà anh có được cơ thể của em, vậy mà còn nghĩ em như thế. Tần Duyệt Duyệt nghe Lận Đông Hà nói như thế cả người đều bất chợt ngẩn ra, sao anh ta có thể nghĩ mình như vậy? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 143. Không, anh tin tưởng em. Không tin cô ta thì có thể làm thế nào, hai người đã là vợ chồng chân chính. Nhưng mà bọn họ không biết, Lận Hải nấp ở dưới góc tường đất che miệng, kinh ngạc đến mức suýt nữa kêu ra tiếng. Chẳng trách anh cả mình sẽ đột nhiên không cần Tần Duyệt Duyệt, hóa ra cô ta đã sớm cấu kết với Lận Đông Hà không sạch sẽ rồi. Trong lòng Lận Hải có chút truyền thống, nhất là nhìn thấy rõ ràng người phụ nữ này đã có quan hệ với anh họ mình còn từ chối kết hôn với anh ta, nghĩ gì thế? Sau đó còn bảo anh hai cậu, Lận Đông Hà đứng thứ hai trong đám anh em họ, cho nên được xưng là anh hai, lấy 300 tệ tiền sính lễ, đúng là có mặt mũi. Khóc trái lại rất mềm mại, nhưng rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của người ta. Nhưng chuyện này không phải chuyện nhà cậu, chị dâu này cũng không phải chị dâu ruột của cậu, cho dù tức giận tới mấy cũng không định quản. Chỉ cảm thấy anh cả mình không lựa chọn cô ta đúng là quá đúng, lúc trước còn cảm thấy xa cách một năm không được tốt lắm. Nhưng lúc này cảm thấy vẫn là chị dâu hiện giờ tốt hơn, ít nhất không chiếm tiện nghi của bọn họ còn chiếu cố bọn họ. Còn chuyện không làm việc cũng không có gì, trong nhà vốn không có nhiều việc lắm. Trước đây còn cần giúp đám thanh niên trí thức sắp xếp củi lửa vật tư, năm nay anh cả đều chuẩn bị xong bọn họ không cần mùa đông ra ngoài chịu lạnh. Cho dù chịu lạnh giúp đỡ sắp xếp cũng không sao, dù sao giúp trong nhà góp tiền, còn phục vụ anh cả bị thương. Đương nhiên cậu cũng không có hứng thú nói linh tinh với người khác, đi thẳng đưa hai đôi giày của nhà bác cả tới tay bọn họ rồi trở về nhà. Đến nhà còn nói một lát với mẹ mình, chủ yếu là muốn nghe ý kiến của người lớn. Mẹ Lận nghe xong lông mày nhíu chặt tới mức có thể kẹp chết một con ruồi, bà ấy thật sự không ngờ cháu của mình không có nhãn lực như vậy, đây rõ ràng cho thấy bị lừa. Nghĩ tới lúc trước nhà bọn họ cũng bị lừa gạt đương nhiên tâm trạng không thể tốt, nhưng vẫn nói một câu. Chuyện này con đừng nói lung tung ra ngoài, tránh cho lúc đó anh hai nhà bác cả con tìm đối tượng khó khăn. Lận Hải sửng sốt nói, không phải là bọn họ sẽ kết hôn sao? Không kết hôn sao còn ở bên nhau? Đều đã ở bên nhau sao còn không kết hôn, đầu óc của cậu có chút không đủ dùng. Ánh mắt của cô nhóc kia quá cao, điều kiện nhà bác cả con cũng không phải quá tốt anh hai con lại không có công việc chính thức gì. Đợi cô ta tốt nghiệp, không thể nói rõ còn nhìn trúng anh hai con hay không. Mối hôn sự này, mẹ thấy chưa chắc đã kết được. Nếu có thể kết thành, sao con trai của mình sẽ kém Lận Đông Hà? Lận Hải không nhiều lời nữa. Cũng nghe lời mẹ Lận nói không nói chuyện này với người ngoài. Rất nhanh đã tới 15 tháng giêng, Lận Hải mua pháo hoa ở công xã trở về bắn, vì thế mấy anh em bọn họ vui sướng hơn nửa ngày. Hiện giờ Lận Xuyên đã có thể đi thì có thể đi, nhưng không thể đi quá nhanh, còn có thể ngồi xổm xuống, chỉ có điều không thể vận động quá nhiều. Tô Tô phát hiện quân nhân đại lão thời đại này rất thích chống đẩy hiếp đất, hai ngày nay vẫn luôn làm, sau đó làm hơn 100 cái đứng dậy vẫn có chút bất mãn. Anh đừng quá miễn cưỡng, cẩn thận khiến vết thương nứt ra. Anh không thành vấn đề, dù sao cũng tập ít đi. Thể lực không theo kịp sao? Thể lực của anh rất tốt. Cho dù làm hơn 100 cái chân có chút đau cần nghỉ ngơi một lát, anh nhớ rõ tiền bối trong bộ đội đều nói, nếu về nhà không hầu hạ vợ thật tốt thì không phải đàn ông. Nếu muốn khiến vợ hài lòng, thì phải làm được 500 đến 1000 cái, cho nên bình thường đám trẻ tuổi bọn họ đều chăm chỉ luyện tập. Trước đây anh cảm thấy mình có thể ứng phó, nhưng sau khi bị thương hiện giờ mới làm được hơn 100 cái, vợ có bất mãn hay không? Hiện giờ Tô Tô đã quen với cuộc sống như vậy, lúc trước còn ái muội một chút, nhưng hiện giờ bôi thuốc đều không còn không được tự nhiên như trước. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 144. cho dù không cần đội cái vải cũng có thể coi như không có, cho nên sẽ không nghĩ chuyện vợ chồng, dù sao người đang bị thương cô không thể cầm thú như vậy. Nhưng đâu biết trong lòng người đàn ông của mình đen tối như thế, quả thật là mỗi ngày ngóng trông làm như vậy với cô. Tô Tô nói, kệ anh sốt ruột về bộ đội à. Mới nói xong lập tức cảm thấy không đúng, cho nên nói, ê không sốt ruột, cần dưỡng thương thật tốt. Như vậy mới đúng chứ, nếu anh không dưỡng thương thật tốt đã sốt ruột trở về, xem em thu thập anh thế nào. Tô Tô dùng ngòi bút nhẹ nhàng chọc trán anh một cái, sau đó nở nụ cười. Lận Xuyên vươn tay ôm lấy cô, nói, y vợ. Làm trò gì thế? Không có gì. Chỉ muốn gọi cục cưng là cô mà thôi. Ngốc nghếch. Tô Tô biết người đàn ông này đang làm nũng với mình, không khỏi dựa vào trong lòng anh, hai người đọc một quyển sách, thời gian như dừng lại. Vốn đang dựa rất thoải mái, nhưng mà không ngờ tới có một bàn tay chạm ngang hồng cô. Đại Sắc Lang. Đi, chúng ta ra ngoài một lát đi. Vừa mới ăn được chút đậu hũ Lận Xuyên có chút không đồng ý, nhưng vẫn bị vợ mình kéo đến sân trước đi dạo một vòng. Mẹ Lận nhìn thấy con trai tự mình đi đường đang tiến tới gần, thì nói, Kiko, con vẫn biết mình còn có nhà à, từ khi con kết hôn tới nay đều không trở về nhìn xem cái nhà này rồi. Không có việc gì. Lận Xuyên trả lời ngắn gọn một câu, giống như đang oán mẹ mình. Thật ra ý của anh vô cùng đơn giản, chủ yếu là vì không có việc gì, cho nên anh không đến đây. Mẹ Lận trợn tròn mắt nhìn anh, nói, ngày vẫn là Tô Tô tốt hơn, gần như mỗi ngày đều tới đây. Nhanh tiến vào nhà đi, làm bánh nướng áp chảo cho hai đứa ăn. Con muốn ăn bánh kếp, khoai tây chiên của mẹ nấu ăn ngon nhất, con muốn ăn món đó. Tô Tô lập tức làm nũng, còn ôm lấy cánh tay của mẹ Lận lắc lư. Mẹ Lận cười còn chưa nói gì, lập tức nghe thấy con trai mình nói, ê anh cũng biết làm. Sương mặt mẹ Lận tối sầm lại, nói, để con nấu ăn ngon như mẹ không, đi sang một bên. Để mẹ làm cho Tô Tô, con vào nhà ngồi đi. Con chiên khoai tây cũng được. Lận Xuyên lại nói thêm một câu, dáng vẻ có tiếng cũng có miếng còn có chút nghiêm túc, nhưng mà quá trình này giống như đang tranh thủ tình cảm với mẹ của mình. Cả người Tô Tô đều lúng túng, cô đâu biết người đàn ông mới nhậm chức của mình còn có tính cách như vậy, ngay cả mẹ của mình đều ăn giấm. Vậy thì em ăn bánh mà nấu, Lận Xuyên đi nấu khoai tây. Thật cẩn thận tìm từ hỏi thử, không muốn đắc tội hại người quan trọng. Mẹ Lận nói, ê cũng được, các con dùng bếp nhỏ kia, mẹ dùng bếp to. Sau khi nói xong bà ấy đi nhào bột. Sau đó Tô Tô nhặt mấy củ khoai tây trở về ngồi gọt vỏ, Lận Xuyên thì tới rửa tay. Lận Giang chơi ở bên ngoài trở về nhìn thấy chị dâu nhà mình đang định nấu cơm, không khỏi hỏi, ê mẹ, hôm nay ăn gì thế? Hôm nay ăn bánh kếp, chị dâu con muốn ăn. Lúc nào chị dâu muốn ăn cá chép chân tương, chúng ta còn có một con đông lạnh đấy. Vậy em cảm thấy khi nào chị dâu em muốn ăn? Tô Tô cười đùa cậu nói. Em cảm nhận được, ngày mai hoặc ngày kia chị dâu sẽ muốn ăn. Lận Giang biết mình bị đùa, cho nên cũng cười trả lời. Kết quả, phía sau đầu cậu bị vo một cái. Anh cảm thấy em rất đáng đánh đòn. Lận Xuyên thản nhiên nói. Lận Giang lè lưỡi sau đó xoay người chạy đi. Mẹ Lận nói, ê tiểu tứ càng ngày càng ngứa đòn, chỉ có con mới trị được. Tô Tô nói, thì hoạt bát một chút cũng tốt. Lúc này mới là trẻ con mà. Em đó, em đừng quá chiều bọn nó, coi bọn nó chiều quen đều ngứa da với em rồi đấy. Không sao, đều là em trai nhà mình cưng chiều một chút cũng không có gì. Em là dâu trưởng, nếu ngứa da em phải đánh. Lận Xuyên không khách sáo với em trai của mình, đã nghĩ ra được biện pháp dưỡng da cho mấy đứa nhóc kia. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 145. Tô Tô dở khóc dở cười, nói, hãy để em cắt khoai tây thành sợi, anh dạy em được không? Để anh làm cho. Em muốn học. Em học cái khác đi. Vì sao? Cắt vào tay. Lận Xuyên để người sang một bên mình thì cầm khoai tây rửa sạch xong thì đặt lên thớt bắt đầu cắt. Sau đó lúc này Tô Tô mới chú ý tới Lận Xuyên cắt khoai tây thật sự là rất rất mỏng, hơn nữa từng sợi giống y hệt như copy ra. Thật lợi hại, sao anh có thể lợi hại như vậy? Tô Tô kinh ngạc cầm sợi khoai tây nói. chuyện này có gì mà thật lợi hại. Tuy trong lòng Lận Xuyên không cho là đúng, nhưng mà cảm thấy được vợ mình khích lệ như thế trong lòng thoải mái còn có chút thẹn thùng. Sau đó lại nói, ê không khó. Em đều không cắt được. Tô Tô ở bên cạnh nhìn, sau đó nghe Lận Xuyên nói, thì em rót ít nước lạnh cho anh đi. Vâng. Tô Tô lập tức đi lấy nước lạnh cho cao thủ, sau đó Lận Xuyên đặt khoai tây đã cắt sợi vào trong nước lạnh một lát. Không phải đã rửa sạch rồi sao? Không phải rửa, là ngâm vào trong nước lạnh cho mềm ra, như vậy khi chiên sợi khoai tây mới giòn. Lận Xuyên vừa cắt vừa dạy cô. Tô Tô thụ giáo, nói, kể chẳng trách lúc trước khi em chiên khoai tây vẫn luôn dính vào nhau, hóa ra là vì nguyên nhân này. Khóe miệng Lận Xuyên mím lại, sau đó tiếp tục cắt. Nhưng mà sau đó bổ sung thêm, sau này em muốn ăn thì bảo mẹ làm, không thể tự mình cắt, sẽ cắt vào tay. Em có thể chậm rãi học. Em vẫn nên xào khoai tây thì hơn. Tô Tô trợn tròn mắt nhìn anh, sau đó vươn tay vế eo anh một cái. Nhưng mà cô quên mất thắt lưng của người đàn ông tuyệt đối không thể chạm một cách lung tung, toàn thân anh cứng đờ, cúi người về phía trước suýt đánh bay cái thớt. Ồ, không có việc gì đấy chứ? Mẹ Lận ở một bên hỏi. Không, không có việc gì. Cổ của Lận Xuyên đều đỏ lên, hơi thở cũng có chút gấp gáp, nói, thì em vẫn nên đi sang một bên nhóm lửa đi. Ồ vâng. Tô Tô có chút xấu hổ đi sang một bên nhóm lửa, sau đó Lan Xuyên lấy dầu chiên sợi khoai tây. Chỉ một lát sau sợi khoai tây được chiên vàng, ngửi thấy mùi thơm. Mà bên mẹ Lận bánh cũng đã làm sắp xong, mọi người bắt đầu đặt lên bàn. Lúc này Lận Xuyên mới chú ý tới bánh có vấn đề, nói, ê mẹ, mì này ở đâu ra thế, còn trắng hơn cả mặt con. Ồ, như vậy cũng có thể chú ý ra ư. Tô Tô cảm thấy mì trắng thì trắng, nhưng vẫn đen hơn mì ở thời đại của mình nhiều lắm. Lúc trước gói ra bánh chẻo đều đen xì, cô còn tưởng là trong mì trộn cái gì. Nhưng hiện giờ biết được là ngược lại, hóa ra trong mì không trộn gì thì đen, trộn mấy thứ mới trắng. Cho nên nói, bọn họ đang ăn đồ tự nhiên. Còn tưởng rằng mì đều đen như vậy, kết quả Lận Xuyên người ta là một người đàn ông còn có thể chú ý tới hai loại mì có khác biệt. Đây là mì lần trước Tô Tô tổ chức diễn xuất cho con gái thôn chúng ta có được, bên công xã mài nhỏ hơn chỗ chúng ta cho nên trắng. Trong giọng nói của mẹ Lận có chút kiêu ngạo. Tô Tô có chút xấu hổ nắm chặt quần, sau đó phát hiện Lận Xuyên nhìn cô với vẻ niềm nở một cái, cuối cùng vươn tay sờ đầu cô nói, ê làm tốt lắm. Ồ a, làm tốt lắm là tìm ra manh mối sao? Cô không phải là con chó nhỏ. Mẹ Lận không nhịn được trừng anh một cái, không biết nên nói gì với đứa con cả này. Đây là vợ anh không phải con gái anh, làm gì mà khi khích lệ phải sờ đầu, con ôm một lát sẽ chết sao? Làm bánh xong mọi người đều ngồi vào bàn cơm, Tô Tô một hơi ăn hết một cái, no tới mức đều sắp không đi nổi. Đám Lận Xuyên cũng ăn không ít, còn ăn rất hăng say. Ăn cơm xong toàn thân anh đầy mồ hôi, vốn định đi về nhưng Tô Tô không nhường đường. Toàn thân anh đầy mồ hôi ra cửa gió thổi bị trúng gió thì làm sao bây giờ, đợi lát nữa không còn mồ hôi thì ra ngoài. Trước đây mẹ cô cũng từng dặn anh như vậy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 146. Gương mặt Lận Xuyên âm u, bình thường anh ở trong bộ đội vừa chạy toàn thân đầy mồ hôi còn đi tùy ý, đâu mảnh mai như vậy. Nhưng mà vợ mình lo lắng, anh chỉ có thể ngồi ở sân trước. Mà mẹ Lận cảm thán mình nói gì cũng không nghe, vợ nói một câu thì nghe lời, quả nhiên là con lớn không nghe lời mẹ. Tháng giêng không thể theo thùa may vá, ngày mai chính là Tết Nguyên Tiêu cho nên mẹ Lận gửi gạo và mì định làm bánh trôi. Tô Tô chưa từng xem làm bánh trôi, cho nên có chút tò mò. Ở thời đại của cô, bánh trôi đều là mua về ăn. Đang hỏi cách làm, chỉ thấy Lận Xuyên đã đứng dậy, nói, ê đi thôi. Nóng lòng về nhà như vậy làm gì, ở đây nói chuyện náo nhiệt làm sao? Nhưng mà nhìn thấy Lận Xuyên muốn đi chỉ có thể đi theo, về đến nhà xong cô hỏi, thì em còn muốn ở lại thêm một lát nữa. Kết quả cô còn chưa nói xong đã bị Lận Xuyên ôm lấy từ phía sau, sau đó nói bên tai cô, thì vợ, em đúng là có năng lực. Đây là đang khích lệ cô được thưởng sao? Dây phản xạ có phải quá dài hay không? Nhưng mà Tô Tô bị ôm ấp có chút kích động, vội nói, ê cũng không có gì mà. Vờ, y. Lại bắt đầu rồi. Động một tí là gọi vợ, sau đó bắt đầu số sàn. Nhà của hai bọn họ rất ấm áp, cho nên áo khoác của Tô Tô bị Lận Xuyên cởi, đủ loại chiếm tiện nghi còn không nói tay anh còn không thành thật vương vào bên trong áo lông của cô. Hành động này có chút quá mức. Vợ, hôm nay chúng ta. Nửa đoạn sau chưa nói, Tô Tô đã bị đẩy lên giường đất bên cạnh, Lận Xuyên nhanh chóng kéo rèm cửa sổ lại, sau đó nhấc chân trải chăn lên giường đất. Gương mặt Tô Tô âm trầm, không cần hỏi cũng biết người này là muốn bổ sung động phòng. Nhưng mà cô lo lắng cho vết thương của anh, cho dù đã đóng vảy nhưng nhỡ đâu rách ra thì làm sao bây giờ, cho nên cô nghiêm mặt nói. Không được, y. Da mặt của Lận Xuyên cũng dày, nghiêm túc nói, vết thương của anh đã không thành vấn đề nữa. Tuy chỉ có thể làm gần 200 cái chống đẩy, nhưng chỉ cần nghiêng goi giữa chừng sẽ lập tức không sao. Em nói có vấn đề chính là có vấn đề. Tô Tô nghiêm khắc nói. Nhìn thấy vợ quả quyết từ chối ma tước nhỏ trong lòng Lận Xuyên liên tục bị BP cutter trên đường lăn qua lăn lại, anh chỉ có thể quy củ dựa theo sai bảo của vợ, rửa mặt, rửa chân, lên giường đất đi ngủ. May mà vẫn có phúc lợi, có thể ôm vợ cũng không tệ lắm. Không nhắc tới hai vợ chồng bọn họ ở bên nhau ngọc ngấy như thế nào, ngày hôm sau chuẩn bị Tết Nguyên Tiêu, nói riêng về nữ chính Tần Duyệt Duyệt cảm thấy không thích hợp, bởi vì tháng này cô ta chưa tới kinh nguyệt. Là một người phụ nữ cho dù ngu ngốc tới mấy cũng có thể đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì, cô ta không khỏi vô cùng bối rối. Đúng là cô ta thật sự rất thích Lận Đông Hà, cũng không nhịn được xảy ra một số chuyện với anh ta. Nhưng mà mình sắp học đại học, nếu có đứa bé vậy thì mọi chuyện sẽ xong đời. Nhưng mà cô ta không dám nói với Lận Đông Hà, bởi vì người đàn ông kia sẽ lập tức bảo cô ta kết hôn. Nếu kết hôn, anh ta còn có thể để mình đi học đại học sao? Cho dù anh ta đồng ý người trong nhà anh ta cũng chưa chắc đã đồng ý, Tần Duyệt Duyệt còn là người tương đối có chủ kiến, cô ta quyết định trước khi chưa chắc chắn sẽ đến bệnh viện kiểm tra trước, nghe nói bệnh viện lớn có thể thông qua thử máu biết được cô ta có mang thai hay không, nếu thật sự mang thai thì lập tức nghĩ biện pháp phá nó đi. Nhưng mà hôm nay là 15 tất cả đơn vị đều đã nghỉ, chỉ có thể đợi tới ngày mai. Vừa vặn vì 15 Lận Đông Hà vội tới đưa bánh trôi cho cô ta. Đương nhiên, vì đưa cho cô ta ăn phải mang cho cả phần của thanh niên trí thức. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới .com. Chương 147. Cho nên mỗi người chỉ có thể ăn mấy cái, nhưng như vậy đã vô cùng hào phóng. Nhưng mà Tần Duyệt Duyệt nhìn thấy anh ta trong lòng không thoải mái lắm, tối hôm đó anh ta chạy vào trong phòng mình tỏ tình, nghĩ hết tất cả biện pháp ở lại cuối cùng thành ra như thế.